Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 384, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Sở dĩ Lâm Diệp sẽ làm như vậy là bởi vì hắn phát hiện xưởng trưởng văn phòng nơi này lại có camera. Kết quả là Lâm Diệp lại dùng mắt nhìn xuyên tường quét một chút Đinh Hương té lầu chủ nhiệm văn phòng. Phát hiện cũng tương tự có camera. Đinh Hương, ta sẽ trả ngươi một cái trong sạch. Lách mình, đến phòng an ninh, Lâm Diệp trực tiếp đem bên trong bảo an cho đánh ngất xỉu. Sau đó bắt đầu điều lấy Đinh Hương té lầu thời điểm màn hình giám sát. Quả nhiên, Lâm Diệp nhìn thấy lúc đó Dương Vĩ Thành uy hiếp Đinh Hương một màn kia. Cùng với cuối cùng Đinh Hương bị ép nhảy lầu hình ảnh. Đáng giận, xúc sinh, cái kia, chết, nắm chặt tay. Lâm Diệp từ trong bức tranh, nhìn thấy Đinh Hương cái kia trong ánh mắt tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhảy xuống, bảo trụ trong sạch của mình. Lại cùng thế giới này vĩnh viễn cáo biệt. Đem những hình ảnh này chuyển tích chữ đến. Lâm Diệp vừa điều lấy xưởng trưởng văn phòng hiện tại thời gian thực hình ảnh. Cái kia Dương Vĩ Thành nằm dạp trên mặt đất. Bị xưởng trưởng đại bá tiến hành không thể miêu tả động tác. Cả người điên cuồng gào thét. Đại bá, ta là A Thành A. A, người không thể dạng này. Chấm ngoặc kép, mau tỉnh lại. Đại bá, là ta A. A A, chấm ngoặc kép, thống khổ kêu thảm. Dương Vĩ Thành sống không bằng chết. Thế nhưng, cái này căn bản liền không cách nào triệt tiêu hắn phạm vào sai lầm. Ta muốn các ngươi tại ngàn người chỉ trỏ phía dưới. Tuyệt vọng mà chết, trở lại xưởng trưởng văn phòng. Lâm Diệp lại tại hai bọn họ trên thân hạ một đạo pháp thuật. Rút ra trong cơ thể của bọn hắn sinh cơ. Cứ như vậy, hai người thân thể biết dùng hàng trăm hàng ngàn lần tốc độ nhanh chóng giả yếu xuống dưới. Đinh Hương, mối thù của ngươi, ta thay ngươi báo. Chấm ngoặc kép, từ nhà máy điện tử sau khi đi ra, Lâm Diệp lập tức đem những này giám sát chứng cứ phát ra ngoài. Một bộ phận phát cho cục cảnh sát coi như giúp Đinh Hương chứng minh trong sạch chứng cứ. Một bộ phận khác lại là trực tiếp phát đến bản địa diễn đàn bên trên. Lại để cho Kiến An thành phố tất cả mọi người nhìn thấy Dương xưởng trưởng trong phòng làm việc đối. Cháu của mình làm những sự tình này. Trong lúc nhất thời, tại Kiến An dẫn phát không nhỏ oanh động cùng trò cười tới. Dương xưởng trưởng một nhà, toàn ở không mặt mũi gặp người. Đồng thời, Lâm Diệp từ Dương xưởng trưởng trong văn phòng tìm tới một chút tham ô nhận hối lộ chứng cứ. Cũng đưa cho ngành tương quan. Hai người song song bị bắt ngồi tù. Chỉ bất quá, đều còn không có đợi đến bọn hắn ra tòa án hình phạt. Hai người liền phải gọi làm sớm già chứng quái bệnh. Thân thể các hạng khí quan cùng cơ năng nhanh chóng già yếu. Cuối cùng tại vô cùng tuyệt vọng ở trong toàn thân tiều tụy mà chết. Nhạc Phong thôn, Yến Tử Sơn, một chỗ ngôi mộ mới, là Đinh Hương mộ phần, giúp Đinh Hương báo xong thù, xử lý qua đây hết thảy về sau. Lâm Diệp trở lại Nhạc Phong thôn, nhưng như cũ nhìn thấy Đinh Hương phụ mẫu cái kia đáng giận sắc mặt. Lâm Diệp vì Đinh Hương có dạng này phụ mẫu mà cảm thấy không đáng. Thậm chí, cuối cùng Đinh Hương tang lễ cũng là Lâm Diệp cùng phụ mẫu cùng một chỗ vì Đinh Hương chuẩn bị. Không có cái gì chiêng trống kèn, cũng không có cái gì vòng hoa tiền giấy, liền là lẻ loi trơ trọi một ngôi mộ, chẳng qua là phía trên cắm đầy Đinh Hương hoa. Đinh Hương, đây là người yêu nhất Đinh Hương hoa, người nghe, có phải hay không rất thơm? Đinh Hương, mối thù của ngươi, ta thay ngươi báo, công an cơ quan cầm tới màn hình giám sát về sau, trả lại ngươi trong sạch, lên án Dương Vĩ Thành tội ác. Chấm ngoặc kép, Đinh Hương, ngươi nhìn đây là Trung ương Học viện âm nhạc thư thông báo trúng tuyển. Chúc mừng ngươi, ngươi trúng tuyển. Đinh Hương, ngươi biết trúng tuyển là có ý gì à? Đúng, đã nói lên ngươi cũng là sinh viên. Vẫn là cùng ta một lần, là trong nước tốt nhất âm nhạc học phủ. Đinh Hương, ngươi có thể tiếp tục đến trường. Lên đại học, ngươi có thể tiếp tục ca hát. Không chỉ có là hát cho ta nghe. Còn muốn hát cho nhân dân cả nước nghe. Chấm ngoặc kép, Đinh Hương, thật xin lỗi. là ta không tốt, ta không phải chuẩn bị cái gì ngạc nhiên. Ta nên vừa phát hiện thư thông báo trúng tuyển, liền lập tức bay chạy qua tới tìm ngươi. Nói như vậy, ngươi liền không khả năng sẽ đụng phải chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, một ngôi mộ lẻ loi, không chỗ lời nói thê lương. Lâm Diệp cứ như vậy thẳng tắp đứng tại trước mộ phần. Dường như đinh hương liền ở trước mặt hắn giống như. Một câu nói xong. Nói xong khóe mắt nước mắt liền không nhịn được cuồn cuộn xuống. Người con mắt, lớn như vậy lớn đến có thể chứa đựng trời và đất, chứa đựng tất cả nhìn thấy đông tây. Động lòng người con mắt, lại là nhỏ như vậy. Nhỏ đến lúc thương tâm thời gian một giọt nước mắt đều chứa không nổi. Vì cái gì? Đinh Hương, thư thông báo trúng tuyển đến. Ngươi lại không tại. Vì cái gì? Đinh Hương, ngươi tiếp nhận nhiều như vậy. Nhưng xưa nay không nói với ta. Vì cái gì? Đinh Hương, ngươi tại sao không nói chuyện? Thư thông báo trúng tuyển đến. Ngươi hẳn là cao hứng nhảy nhót đứng dậy à? Ngươi nói chuyện nha. Đinh Hương. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi không cao hứng à? Đinh Hương, ta suy nghĩ nhiều được nghe lại tiếng cười của ngươi. Ta nhiều muốn, được nghe lại ngươi ca hát. Chấm ngoặc kép, tình cảnh này, Lâm Diệp nhịn không được. Đem không gian chữ vật ở trong cái kia một bài đinh hương hoa cho đốt. Thu hoạch được đinh hương hoa chuyên môn quyền về sau. Bắt đầu nhàn nhạt hát đến. Ngươi nói ngươi yêu nhất đinh hương hoa. Bởi vì tên của ngươi liền là nó, cỡ nào mỹ lệ hoa, đa sầu đa cảm người a, làm bông hoa khô héo thời điểm, làm hình ảnh dừng lại thời điểm, chấm ngoặc kép, cái kia trước mộ phần nở đầy tặng hoa, là ngươi cỡ nào khát vọng xinh đẹp a, ngươi nhìn cái kia đầy khắp núi đồi, ngươi còn cảm thấy cô đơn sao? Ngoặc kép, nhàn nhạt tiếng ca, Lâm Diệp than nhẹ hát, không có người xem. Chỉ có một ngôi mộ lẻ loi. Chỉ có Lâm Diệp trong lòng nhiều năm chịu nặng tiếc nuối cùng truy hướng. Bài hát này hợp với tình hình vừa ứng tình. Trong núi gió lạnh quét qua, bên cạnh rừng cây lá cây gì rào rung động. Thật giống như có vô số người xem đang cấp Lâm Diệp vỗ tay. Nghe được à, Đinh Hương. Bài hát này nguyên lai là ngươi thích nhất ca. Đáng tiếc bị ta từ thế giới này vô căn cứ. Ta vốn là muốn làm đưa cho ngươi kinh hỉ. Chúc mừng ngươi thi đậu Trung ương Học viện âm nhạc. Muốn đích thân hát cho ngươi nghe. Càng muốn hơn chính tai nghe ngươi hát. Chấm ngoặc kép, nhẹ khẽ vuốt đinh hương mộ bia. Ái thê đinh hương chi mộ. Đây là Lâm Diệp cố ý lại để cho cha mẹ như thế khắc lấy. Bởi vì Lâm Diệp không muốn đinh hương mộ bia không có quan danh. Càng thêm không muốn bị người nhà họ Đinh quan danh đi. Mà lại tại Lâm Diệp tâm lý. Đinh Hương chính là mình thanh mai trúc mã một nửa khác. Tích tích, Lâm Diệp đứng tại trước mộ phần. Từ bình minh đứng ở đêm khuya. Thẳng đến mẫu thân gửi tới tin nhắn bừng tỉnh hắn. Tiểu Diệp, đợi một đợi liền trở lại đi. Đinh Hương đã bỏ chạy. Người chết không thể phục sinh. Ngươi còn muốn hướng về phía trước nhìn. Nhìn một chút mẫu thân gửi tới tin nhắn. Lâm Diệp vừa mới bắt đầu còn việc không đáng lo. Đưa điện thoại di động thả về túi áo bên trong. Thế nhưng 3 giây về sau. Lâm Diệp trong đầu dường như một đạo thiểm điện phích lịch mà qua. Lập tức ngạc nhiên kêu lên. Người chết không thể phục sinh. Người chết không thể phục sinh. Ai nói người chết liền không thể phục sinh đâu. Người khác làm không được. Nhưng ta có hệ thống. Ta thậm chí còn có một chương nguyện vọng tạp, có thể là hâm mộ ta bất kỳ nguyện vọng, vì cái gì liền không thể lại để cho Đinh Hương phục sinh đâu. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.